Tu La Vũ Thần, chương 3491, 10 năm nhập chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng lãng phí bản tôn một phen tâm huyết, đi chết đi lời nói ở đây, từ cái kia ám đạo chỗ sâu, liền truyền đến bàng bạc sát ý, trong nháy mắt này, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt, cũng cảm giác mình một chân, phảng phất đã bước vào quỷ môn quan. Đối phương, có được bọn hắn không cách nào địch nổi lực lượng, nó như giết mình, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt, cũng chỉ có thể chờ chết. Chờ một chút, mắt thấy không ổn, Sở Phong thì là đuổi vội mở miệng. Tiền bối, xin chờ một chút, vãn bối nói ra suy nghĩ của mình. Sở Phong lời này vừa nói ra, cái kia sát ý mặc dù cũng không tiêu tán, thế nhưng là cái kia ám đạo chỗ sâu tồn tại, vậy mà thật mở miệng, mặc dù cực kỳ không kiên nhẫn. Ngươi muốn nói cái gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ở trên bầu trời dị tượng, thế nhưng là tiền bối làm ra. Sở Phong hỏi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Cái kia tồn tại thái độ rất là ác liệt, trong lời nói, tràn đầy đối Sở Phong xem thường. Ai? Bỗng nhiên, Sở Phong thở dài một tiếng. Ngươi than thở cái gì? Cái kia tồn tại hỏi. Vãn bối rất là thất vọng. Sở Phong nói ra, thất vọng, chuyển động lấy ngươi thất vọng sao? Nên thất vọng rõ ràng là bản tôn. Cái kia tồn đang nói rằng. Lúc trước, vãn bối tiến vào nơi đây trước đó, cảm thụ đạo hữu một đôi tròng mắt ẩn tàng vực dị tượng bên trong, nhìn chằm chằm vào vãn bối, sau đó lại nghe nói, dị tượng xuất hiện, chính là chọn lựa thiên tuyển chi tử, ta liền cảm giác ta nhất định là được tuyển chọn người, cho nên mới tiến vào nơi đây. Chưa từng nghĩ, gặp được tiền bối về sau, tiền bối càng như thế xem thường ta, nếu sớm biết như thế, vậy ta liền không tiến vào. Sở Phong thở dài, có hai con mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chuyện này là thật. Nhưng mà, nghe được Sở Phong lời này về sau, cái kia tồn tại ngữ điệu, vậy mà bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản cực kỳ không kiên nhẫn hắn, vậy mà bắt đầu không ngừng hỏi thăm Sở Phong, liên quan tới cặp con mắt kia quy tắc chi tiết. Mà Sở Phong, cũng là đem mình chỗ cảm thụ đến hết thảy, chi tiết nói ra. Đợi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tuyển người tiến đến, bây giờ rốt cục tuyển tới, lại là như thế này một cái nhỏ yếu người, Cửu Long Thánh Quân, chẳng lẽ lại ngươi là đang chơi bản tôn không thành? Cái kia tồn tại, phát ra một tiếng không hiểu nói thầm. Tiền bối, hẳn là nhìn ta chằm chằm cặp con mắt kia, chính là cái kia Cửu Long Thánh Quân, mà không phải tiền bối. Sở Phong hỏi, cái này không quản ngươi sự tình. Cái kia tồn đang nói rằng, tiền bối không nói cũng được, cái kia tổng muốn nói cho vãn bối, các ngươi tuyển vãn bối tới đây, đến cùng có chuyện gì cần vãn bối làm, không quản làm cái gì, cũng nên để vãn bối thử một lần, nếu là vãn bối thật không được, vậy ngươi lại giết vãn bối, cũng là không muộn a. Sở Phong nói ra. Tiểu quỷ, ngươi ngược lại là rất có đảm lực, biết rõ bản tôn muốn giết ngươi, lại còn có gan hỏi nhiều như vậy, mặc dù tu vi rất yếu, nhưng bản tôn đối ngươi ấn tượng, ngược lại là có chút đổi mới. Hơn hết ngươi bây giờ tu vi thực sự quá yếu, vẫn là đi tu luyện một cái đi, đợi ngươi trở thành chí tôn cảnh, lại đến tìm bản tôn. Cái kia tồn đang nói rằng, như là như thế này, thế thì cũng tốt, chỉ là tiền bối, vãn bối đối với cái này chỗ cũng không hiểu rõ, không biết nên như thế nào ra ngoài, vãn bối có thể chỉ con đường sáng. Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tôn có thể mang ngươi ra ngoài, chỉ hơn hết. Ngươi nếu muốn đi, cần lưu lại một vật, nếu không ngươi như không trở lại, bản tôn chẳng phải là bị ngươi trêu đùa. Cái kia tồn đang nói rằng, tiền bối, ta bằng hữu này, ta nhất định phải mang đi. Sở Phong ý thức được không đúng, không khỏi cùng Vu Mã Thắng Kiệt đứng càng gần. Tên tiểu quỷ này, so ngươi còn phế vật, bản tôn lưu hắn tác dụng gì, bản tôn muốn lưu, là trong tay ngươi viên kia trứng. Cái kia tồn đang nói rằng, tốt, nghe được lời này, Sở Phong không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay kỳ lân trứng, ném ra ngoài. Sở Phong, ngươi, gặp một màn này, Vu Mã Thắng Kiệt giật mình. Cái kia kỳ lân trứng, có thể thôn phệ ác linh, có thể thấy được tuyệt đối là bảo vật vô giá, Sở Phong thế mà cứ như vậy ném ra ngoài, quả thực là không chút do dự. Nhưng mà, Sở Phong há hội không biết cái này kỳ lân trứng giá trị. Có thể coi là giá trị lại cao hơn, cũng là một kiện bảo vật mà thôi, cái này nhưng xa không thể so với chính mình cùng Vu Mã Thắng Kiệt tính mệnh. Bản tôn nói muốn lưu một vật, ngươi phản ứng đầu tiên liền là bằng hữu của ngươi không được, mà bản tôn muốn lưu ngươi viên này trứng, ngươi lại liền không cần suy nghĩ, liền giao ra, nhìn ra, ngươi ngược lại là rất trọng tình nghĩa, không sai, bản tôn càng ngày càng thưởng thức ngươi tiểu quỷ này. Cái kia tồn tại, cầm tới kỳ lân trứng về sau, vậy mà lại lần nữa phát ra tiếng cười, hơn nữa là có chút vui vẻ tiếng cười, nhìn ra, giờ phút này nó tâm tình trở nên khá hơn không ít. Tiền bối, vậy vãn bối có thể rời đi sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên có thể. Cái kia tồn đang nói xong lời này, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt trước người, liền xuất hiện một đạo kết giới môn. Nhìn thấy cái kia đạo kết giới môn, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt đều là tâm tình đại hỉ, nơi này đơn giản liền là như là địa ngục bình thường, bọn hắn thật là bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Đừng vội đi, ngươi đem viên này trứng áp tại bản tôn nơi này, bản tôn băn khoăn, bản tôn ưa thích có qua có lại, như vậy đi, bản tôn vậy đem một kiện bảo vật ép ở trên thân thể ngươi. Cái kia tồn tại bỗng nhiên nói ra, tiền bối, không cần đi, muộn như vậy bối nhiều băn khoăn. Sở Phong nói ra, đừng khách khí, Thu A, bá. Này nói cho hết lời, một đạo hào quang màu đỏ như máu, đột nhiên từ ám đạo chỗ sâu đánh tới, trực tiếp chui vào Sở Phong trong đan điền. Ô oa, khi hào quang màu đỏ ngòm kia nhập thể về sau, Sở Phong lập tức đau đớn khó nhịn, cùng lúc đó, trên thân càng là hiện đầy huyết hồng sắc tơ máu, cực kỳ dọa người. Sở Phong, gặp một màn này, Vu Mã Thắng Kiệt giật nảy mình, vội vàng nâng lên Sở Phong. Đừng hoảng hốt, vừa mới nhập thể, là hội có một ít phản ứng, chờ một chút liền hội tốt. Cái kia tồn đang nói rằng, tiền bối, ngài bảo bối này, vãn bối thế nhưng là vô phúc tiêu thụ, ngài vẫn là thu hồi a, Sở Phong cắn răng nói ra. Sở Phong sở dĩ nói như vậy, đó là Sở Phong đã ý thức được cái kia tồn tại thu hút Sở Phong trong cơ thể, căn bản cũng không phải là bảo vật gì, mà là lấy mạng độc vật. Cái này tồn tại, rõ ràng là sợ hãi Sở Phong không trở lại, cho nên trên người Sở Phong hạ độc từ đó bức bách Sở Phong trở về. Chưa hề nói để ngươi tiêu thụ, tương lai ngươi nhưng là phải trả cho bản tôn, trong vòng 10 năm, bước vào chí tôn cảnh, liền lại chỗ này tìm bản tôn, chí tôn tự nhiên hội đem vật này lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, bản tôn bảo vật này, nhưng là có chút cương liệt, ngươi tốt nhất đừng đi tìm những phế vật kia giới linh sư, giúp ngươi lấy ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đi, đi nhanh lên đi. Cái kia tồn đang nói rằng, vậy liền cáo từ, nói xong lời này, Sở Phong liền thân hình nhảy lên, nắm lấy Vu Mã Thắng Kiệt cùng nhau tiến nhập cái kia kết giới môn. Hô hô hô, nhưng mà tiến vào kết giới môn về sau, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt liền bị cuốn vào một cỗ cường đại trong dòng nước ngầm. Cái này dường như một cái kết giới thông đạo, nhưng trong thông đạo mạch nước ngầm cực mạnh, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt căn bản là không có cách tự do hoạt động, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Này chỗ nào giống như là lối ra, hắn nên sẽ không đang gạt chúng ta chớ. Vu Mã Thắng Kiệt hỏi, nó như muốn giết chúng ta, bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ, nó muốn bức bách chúng ta làm cái gì, chúng ta vậy căn bản là không có cách phản kháng, hắn không cần thiết gạt chúng ta. So với Vu Mã Thắng Kiệt, Sở Phong giờ phút này ngược lại là có chút bình tĩnh. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Vu Mã Thắng Kiệt lo lắng hỏi. Vô ngại, tin tưởng trong vòng 10 năm, ta không có việc gì. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nhìn xem dạng này Sở Phong, Vu Mã Thắng Kiệt cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, nhưng là nội tâm lại là càng phát ra cảm giác khó chịu. Cái kia kỳ lân chứng quý giá như thế, ngươi làm sao dễ dàng như thế liền đưa ra ngoài? Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Hơn hết một viên kỳ lân trứng mà thôi, há có ngươi tính mạng của ta trọng yếu. Sở Phong một mặt không quan trọng. Nghe đến đó, Vu Mã Thắng Kiệt trong lòng lại là chua chua, dù sao nàng cũng là tận mắt thấy, Sở Phong trước tiên bảo vệ mình, nói không thể đem mình lưu lại bộ dáng. Bao nhiêu người, bởi vì một kiện chí bảo tranh đầu rơi máu chảy, thậm chí chí thân người, vậy hội trở mặt thành thù. Thế nhưng là Sở Phong trong mắt, loại kia chí bảo, lại là có thể tùy ý vứt bỏ, nhưng hắn dạng này bằng hữu, Sở Phong lại là muốn liều mình thù hộ, cái này khiến Vu Mã Thắng Kiệt trong lòng chua xót đồng thời, nhưng lại cảm nhận được nồng đậm ấm áp. Sở Phong, ta thật không bằng ngươi. Vu Mã Thắng Kiệt thấp giọng nói ra. Làm sao bỗng nhiên nói loại này ngốc lời nói. Sở Phong nhìn về phía Vu Mã Thắng Kiệt trong mắt, hiện ra kinh ngạc cùng vẻ ân cần. Từ lúc gặp được ác linh bắt đầu, trong nội tâm của ta liền tràn ngập sợ hãi, mà gặp được cái kia không biết là vật gì ra hỏa, ta càng là dọa liền lời cũng không dám nói, nếu không phải ngươi tại, ta sợ là đã chết. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, nhà đầu ngốc ta cái này đều là cần phải, nam nhân bảo hộ nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa, huống chi ngươi là bằng hữu ta. Sở Phong cười vỗ vỗ Vu Mã Thắng Kiệt bả vai. Đổi lại trước đó, Vu Mã Thắng Kiệt nhất định sẽ lập tức né tránh, nhưng là lần này cũng không có. Trước kia, nàng chán ghét nam nhân đụng nàng, nhưng là lúc này khi Sở Phong tay, đập vào bả vai nàng bên trên, nàng cảm nhận được lại là một loại cảm giác an toàn, chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.